Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1087. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 108787, giả tạo ký ức. Gác sách, com từ dĩnh kiếm kiếm phong sắc bén, cắt linh ngọc cổ. Tiền huyết theo lạnh như băng thân kiếm chợt xuống. Từ dĩnh đột nhiên dừng lại, chỉ cần tiếp tục tiến lên một chút, linh ngọc đầu người sẽ gặp bị hắn chém xuống. Đến lúc đó, cho dù nàng bảo trụ nguyên thần, cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Nếu như hắn động tác nhanh một chút nữa, e rằng nàng liền nguyên thần đều trốn không được. Nhưng là hắn dừng lại, tựa như vừa rồi hắn không biết vì sao chính mình theo đuổi thanh tác cùng linh ngọc đơn độc giao thủ giống nhau, hắn cũng không biết hiện tại đang tại sao muốn ngừng tay. Kiếm tôn, Diệp Một Thuyền nhịn không được gọi một tiếng, đến bây giờ, hắn vẫn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, chỉ là bản năng cảm thấy, không nên làm cho bị giết linh ngọc. Một cái đồng thời người mang Bắc Cực Thượng Chân Cung cùng Đan Tiêu xem chân truyền nhân, cái này quả thực quá thần kỳ, phỏng đoán nói ra cũng không có người tin tưởng. Từ dĩnh cúi đầu, nhìn trong kiếm phong lưu động tiên huyết, ở như nước kiếm quang trong, đặc biệt tiên diễm. Hắn lần đầu tiên cầm kiếm chỉ người khác, trên mặt của người khác lại không có bất kỳ oán phẫn sắc. Tại sao sẽ như vậy? Hắn đè lại cái trán, chợt phát hiện, trí nhớ của mình ngắt quảng vụn vặt, mờ nhạt không rõ. Hắn tại sao phải ở chỗ này, xảy ra chuyện gì, còn có trước mắt cái này là ai, vì sao nhìn quen thuộc như thế, kiếm tôn tiếng xưng hô này dường như rất thuộc, lại thích giống như rất xa lạ. Linh Ngọc rốt cục vươn tay, níu lại hắn vạt áo. Từ, nàng ở gọi người nào, từ cái gì? Từ nghịch, nàng rốt cục hô lên tên này, trong cơ thể còn sót lại thiên huyền thiên tiên phủ lực, để cho nàng hơi chút khôi phục một điểm lực lượng. Đừng quên ngươi, là ai? Ta, là ai? Ánh mắt của hắn chớp động mê man. Từ nghịch là ai, ta là ai? Trong tay Từ dĩnh kiếm phát sinh khinh minh tiếng, thanh tác kiếm vỏ khí tức cũng làm cho hắn cảm thấy quen thuộc. Hắn là ai vậy? Hắn còn nhớ rõ, chính mình từ lửa nóng lòng lò trong đi ra. Mơ hồ, mở ra một tia linh trí, hắn không muốn nhận chủ, cởi đạo tổ tay ra, rơi vào ngọn cây. Hắn ở trên đỉnh cây, trải qua gió táp mưa xa, nghe tiếng tụng kinh, giảng đạo tiếng, cảm ngộ đến thiên đạo. Thời gian khá dài trong, hắn rốt cục biến hóa ra linh thể, trở thành một người, đó chính là hắn tới chỗ. Hắn bản vô danh, thân kiếm hóa linh, cho nên lấy kiếm vì danh. Hắn cúi đầu, nhìn trên thân kiếm hai cái xưa cũ chữ, Từ Dĩnh, tên của hắn là Từ Dĩnh. Hồng Nguyên Đạo Tổ lấy thiên địa sơ phân một luồng tới sạch từ khí luyện chế, cùng thanh tác kiếm đồng xuất một lò Từ Dĩnh kiếm. Nhưng là, Từ nghịch đây, Từ nghịch là ai, vì sao? Vì sao trong trí nhớ của hắn còn giống như có một người khác nhân sinh? Từ nghịch, tiền máu nhuộm đỏ Từ dĩnh kiếm, nàng vẫn cố chấp cầm lấy hắn vạt áo. Ngươi là Từ nghịch, ta đạo lữ, Từ dĩnh bỗng nhiên lui lại. Cái gì? Nàng bị thương nặng đến cơ hồ không đứng nổi. Tiên huyết không ngừng mà từ trong miệng của nàng tràn ra, nhưng nàng vẫn còn nói. Ngươi, không phải Từ dĩnh, đó không phải là... trí nhớ của ngươi, đúng vậy, không phải của hắn ký ức, xác định mới vừa rồi là thanh tác kiếm vỏ hồi ức không gian, Linh Ngọc đã minh bạch xảy ra chuyện gì. Từ nghịch bị thanh tác kiếm vỏ vây ở của nàng trong trí nhớ, bị mạnh mẽ quán thâu thuộc về thanh tác kiếm vỏ ký ức. Cho nên, cái này Từ dĩnh, cũng không phải thật Từ dĩnh, chân chính Từ dĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ phân giới chiến hậu, lại trải qua trăm vạn năm. Tính tình sớm cùng ban đầu hóa linh lúc bất đồng. Nhưng trước mắt cái này Từ dĩnh, cũng là hắn ban đầu hóa linh lúc trạng thái. Hắn là bị thanh tác kiếm vỏ mạnh mẽ tẩy đi tự thân ký ức, chút vào Từ dĩnh ban đầu hóa linh trí nhớ Từ nghịch. Linh Ngọc không biết thanh tác kiếm vỏ tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nó rõ ràng đã tiêu thất rất nhiều năm, chỉ có trước đây bọn họ ở Thương Minh giới nhặt được một mảnh vụn. Bọn họ thấy thanh tác, cũng không phải thật sự là thanh tác kiếm nguyên linh. Chỉ sợ là thanh tác kiếm vỏ trên bám vào ký ức. Ở thanh tác kiếm vỏ trong trí nhớ, vẫn là Nhiễm Nhạc Thiên Hồng hoang niên đại, nàng nhìn thấy Từ nghịch, liền coi hắn là thành Từ dĩnh. Thanh tác kiếm vỏ hiển nhiên không có diễn hóa ra chân chính nguyên linh, trí nhớ của nàng mất trật tự nghiền nát, không biết thời gian đã qua trăm vạn năm. Vì vậy, nàng đem Từ nghịch vây ở chỗ này, đưa hắn cải tạo thành trong trí nhớ mình Từ dĩnh. Nàng đang nói cái gì? Hoàng Phủ Minh kinh ngạc hỏi, Âu Dương Nghĩ Mẫn như có điều suy nghĩ, thì ra, Trình đạo hữu tới Thanh Phong giới là vì tìm kiếm mình đạo lữ. Thảo nào, luôn cảm thấy nàng dường như ở hỏi thăm cái gì sự tình. Nói bậy, Diệp Một Thuyền đột nhiên quát lên, sắc mặt hắn kích động, nổi trận lôi đình. Diệp đạo hữu, Diệp Một trên thuyền trước, chỉ vào Linh Ngọc cả giận nói. Người nữ nhân này là có ý gì, trên người của hắn kiếm khí như vậy tinh thuần, coi như không phải kiếm tôn bản tôn, phải là hóa thân không thể nghi ngờ. Nhân giới tu sĩ người nào không biết kiếm tôn tu chính là vô tình kiếm, người nghĩ loạn hắn tâm trí. Kiếm tôn tu chính là vô tình kiếm, hắn hóa thân tự nhiên cũng là như vậy, cho nên căn bản không khả năng sẽ có đạo lữ. Cái này kiếm tôn thoạt nhìn không xong, tựa hồ ký ức xảy ra vấn đề, chẳng lẽ nữ nhân này muốn dùng ngôn ngữ loạn kỳ tâm trí, lệnh không cách nào khôi phục. Diệp Một Thuyền càng nghĩ càng căm tức. Hắn trước nhận định, Linh Ngọc là Bắc Cực Thượng Chân Cung bên ngoài chân truyền, cho nên hắn đặc biệt chiếu cố, nhưng là vừa rồi, lại đột nhiên nhìn thấy nàng sử xuất đan tiêu xem bí kỹ. Kinh ngạc dư, không khó phát hiện, tiên sách chỉ có là của nàng bản mệnh pháp bảo, nàng bản chất là một pháp tu, mà không phải là kiếm tu. Diệp Một Thuyền là một tâm tư đơn thuần người, trước cho rằng Linh Ngọc là nhà mình sư thúc, nàng vô cùng tốt. Lúc này phát hiện nàng chẳng những không phải nhà mình sư thúc, còn có thể là đầu, lửa giận trong lòng bùng cháy mạnh. Nếu như trong lòng nàng không có quỷ nói, tại sao muốn giấu giếm chuyện này, thậm chí còn nói ra những quỷ kia nói, làm cho hắn nghĩ lầm nàng là kiếm tôn hóa thân đệ tử. Có cái này tiền căn ở, lại thấy nàng gây xích mích kiếm tôn tâm tình, Diệp Một Thuyền nhịn không được, rút kiếm ra. Ta liền thay kiếm tôn thu thập ngươi, kiếm khi mới ra, khanh, một tiếng. Diệp Một Thuyền chỉ cảm thấy một mênh mông cuồn cuộn dâng trào lực kéo tới, phi kiếm tuột tay, hắn chút nào không phòng bị, nhất thời bay ngã ra ngoài. Thật vất vả ổn định thân hình, Diệp Một Thuyền giật mình nhìn bên kia. Kiếm tôn, xuất kiếm người, tất nhiên là Từ Nghịch. Diệp Một Thuyền thấy hắn tinh thần mê loạn, không khỏi hô. Kiếm tôn, đừng có trong bên ngoài quỷ kế, ta Bắc Cực Thượng Chân Cung tu chính là vô tình kiếm, tại sao đạo lữ? Diệp huynh, Hoàng Phủ Minh mang tương hắn nâng dậy, Âu Dương Nghĩ Mẫn xem hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nhìn phía trước Từ Nghịch cùng Linh Ngọc, hoang mang không gì sánh được. Có lẽ là cùng là nữ tính, nàng cảm thấy Linh Ngọc không giống nói sao. Liên lạc với hai lần trước nhắc tới tên kia tu sĩ nói chuyện, hơn nữa chuyện hôm nay, tiền căn hậu quả, tựa hồ có thể được trên. Chứng kiến Từ Nghịch, Âu Dương Nghĩ Mẫn liền cảm giác rất tinh tường. Sau lại vừa nghĩ, chẳng phải là nàng lúc đó nhìn thấy tên kia Bắc Cực Thượng Chân Cung tu sĩ sao? Diệp Một Thuyền nói hắn là kiếm tôn phân thân, Âu Dương Nghĩ Mẫn không có lập trường hoài nghi, có thể người này cho là thật cùng Tử Dĩnh Thiên Quân giống nhau như đúc, có thể nàng cũng hiểu được Linh Ngọc không phải nói sao. Thân là một cái luyện hư tu sĩ, lúc này, trước tiên phải cân nhắc là như thế nào chạy ra sinh thiên. Làm sao tùy ý người khác cầm kiếm chỉ chính mình, nhưng này lưỡng trường hợp phóng tới cùng nhau. Tự dưng mà quỷ gì, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta Bắc Cực Thượng Chân Cung tu chính là vô tình kiếm, tại sao đạo lữ? Diệp Một Thuyền thanh âm không ngừng mà ở trong đầu tiếng vọng. Từ Nghịch cúi đầu đè lại, vô tình kiếm, Tử Dĩnh tu chính là vô tình kiếm. Trăm đã qua vạn năm, cho tới bây giờ không có thể lay động ý chí của hắn. Hắn nhìn Linh Ngọc, trong đầu phảng phất có một thanh âm đang nói, giết nàng, nhanh giết nàng. Sự tồn tại của người này, để cho người dao động, giết nàng, người mới có thể trở về đến bình tĩnh. Trở lại, bình tĩnh hắn một lần nữa giơ lên thân kiếm, mới vừa rồi lưu tại kiếm trên người tiên huyết, đã một giọt tìm không thấy. Ánh mắt của hắn một mảnh đạm mạc, nhẹ nhàng mà đem thân kiếm đưa ra. Lúc này đây, hắn không chần chờ, thanh kiếm kia, đâm vào lồng ngực. Loại cảm giác này hắn không xa lạ gì, xuất kiếm khá nhanh nói. Có đôi khi liền máu cũng không kịp chừa lại tới, người đó liền biết bị mất mạng. Cho nên, cái này nhân loại cũng sẽ chết. Hắn cầm kiếm đối thủ hơi chậm lại, lúc này, hào quang màu xanh lam, đột nhiên tự dưng sáng lên. Kiếm tiêm thứ vào tấc hơn, liền lại cũng không đâm xuống đi. Vừa rồi rơi xuống ở một bên tiên sách, lúc này treo ở giữa không trung. Thanh lam trong ánh sáng, một cái đầu bắt đôi kế người xuyên yếm hồng trắng mập con nít chậm rãi hiện hình. Thân hình của hắn từ hư chuyển thật, ngồi xếp bằng ở tiên trong sách mặt, giơ nón tay chỉ Từ Nghịch, hai hàng lông mày dựng thẳng. Tử Dĩnh, Ngô ngủ một chút thời gian, ngươi liền cho rằng chủ nhân có thể lấn sao? Linh Ngọc ngẩng đầu, nhìn thằng nhóc này, lẩm bẩm nói. Không nói, không nói lại vào thời khắc này thanh tỉnh, không nói nhẹ rên một tiếng. Ai giết ai còn chưa nhất định đây. Hắn bóp bắt đầu chỉ quyết, tiên sách hào quang tỏa sáng, phủ văn thành liên, đem tường nghịch đánh tới. Không muốn, Linh Ngọc tự tay ngăn trở, không nên giết hắn, nàng cái này khẽ động, thân kiếm từ ngực rút ra, tiên huyết phun tung tóe đi ra. Phủ văn liên đánh vào Tử Dĩnh kiếm trên người, đem tường nghịch đánh trúng rút lui, nhất thời trong cơ thể chân nguyên hỗn loạn, tiên huyết nôn đi ra. Đừng giết hắn, Linh Ngọc vẫn nhéo tường nghịch vạt áo, lúc này theo té ở trên người hắn. Không thể giết hắn, không nói đầu tiên là ngạc nhiên, lại là tức giận. Chủ nhân, ngươi làm cái gì vậy? Hắn là Tử Dĩnh, vì sao phải đảm bảo tính mạng hắn? Linh Ngọc lúc này có thể nói cái gì, nàng chỉ có thể nắm thật chặt từ nghịch cổ áo của, lấy không nói lắc đầu. Không nói nhìn hắn chằm chằm nhóm, trong đầu xuất hiện một cái hoang đường ý niệm trong đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ làm cái gì vậy? Máu rầm rề cút thành một đoàn, bỏ mạng uyên ương sao? Không nói đột nhiên xuất hiện, làm cho ba người khác cả kinh, tròng mắt suýt chút nữa rơi ra tới. Đây là cái gì khí linh sao? Tuy nói luyện hư kỳ khí linh có thể biến hóa ra linh thể, thế nhưng luyện hư kỳ tu sĩ hơn phân nửa phải đến hậu kỳ, chỉ có tích lũy cũng đủ lệnh bản mệnh pháp bảo hóa linh. Vị này Trình đạo hữu bước vào luyện hư không lâu dáng vẻ, khí linh cư nhiên liền hóa linh ra, Diệp một thuyền kinh hãi dư, càng là giận dữ. Chứng kiến Từ Nghịch bị không nói kích thương, không để ý chính mình mới vừa rồi bị Từ Nghịch một kiếm đẩy lùi, vung tay khẽ vẫy, phi kiếm biến hóa quang. Nghỉ làm tổn thương ta ra kiếm tôn, Diệp một thuyền vừa dứt lời, chính hắn liền, phác thơm, một tiếng bị đánh bay, không nói bất tiết nhất cố, chính là tiểu nhi, cũng dám ở Ngô trước mặt làm càn. Cái này, nhất chiêu cũng chưa tới a, Hoàng Phủ Minh cùng Âu Dương Nghĩ Mẫn kinh ngạc liền đi đỡ Diệp một thuyền đều quên. Không phải khí linh sao? Vừa rồi Linh Ngọc bị đánh cho trọng thương, là bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Theo lý thuyết, Linh Ngọc trọng thương, của nàng bản mệnh pháp bảo cũng sẽ trọng thương chỉ có. Vì sao cái này khí linh thoạt nhìn dường như không bị ảnh hưởng hơn nữa, bản mệnh pháp bảo lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không vượt lên trước bản thân tu vi. Diệp một thuyền thực lực hữu mục cộng đổ, cùng là luyện hư, làm sao sẽ liền chạm mặt gục thế giới này? Đầu óc không đủ dùng, làm sao bây giờ? Chưa xong còn tiếp, PS các ngươi vẫn lo nghĩ không nói tới. Thời khắc mấu chốt xuất hiện, chỉ có đủ phong phạm. Ta biết còn thiếu chương một, thực sự gần nhất đầu óc của ta cũng không đủ dùng, cho nên chỉ có thiếu trước. Cách chương.